mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 655 manh mối. Tư Mẫn vội vàng ngăn đón Ngọc Liên, trách móc nói, ngươi vừa rồi không phải nói sao, thà rằng tin này có không thể tin này vô, ngươi trước Kamani đúng rồi, cái kia nguyền rủa tin tức. Nếu không ngươi cùng ngươi gửi đi những người đó đều tống cổ cái tin tức hoặc là gọi điện thoại. Làm cho bọn họ đều đem nó xóa đi. Tố Tân thấy nơi này còn có một cái sáng suốt người. Lực cảm an ủi, Tố Tân hỏi, là ai cho các ngươi phát cái kia nguyền rủa tin tức? Là Kim Châu, thật là, ngày thường rất trượng nghĩa. Thế nhưng đem như vậy tin tức chia ta, thật là nhìn lầm nàng, ta một cái võng hữu phát tới. Lúc ấy ta dưới sự tức giận đem hắn cũng kéo đen. Tư Mẫn hơi mang áy náy mà nói. Tố Tân hỏi một phen. Không có được đến hữu dụng tin tức. Lúc này nơi xa truyền đến mơ hồ xe cứu thương tiếng cảnh báo. Hẳn là vừa rồi Tư Mẫn kêu. Nàng lưu lại nơi này cũng không nhiều làm ý tứ. Chết thân rời đi. Tư Mẫn gọi lại nàng. Ai đồng học, như thế nào xưng hô a? Cái kia Ngọc Liên nàng. Nàng, Tố Tân nghĩ nghĩ, rút ra một chương danh thiếp đưa cho nàng. Có việc đánh ta điện thoại, Tư Mẫn tiếp nhận danh thiếp. Lại ngẩng đầu xem thời điểm, đã không thấy cái kia nữ sinh bóng dáng. Cúi đầu nhìn danh thiếp, trong miệng lẩm bẩm nói. Tố Tân, Linh Linh trinh thám xã. Như thế nào nghe tới có loại rất quen thuộc cảm giác. Lăn lộn này một hồi, cũng tới rồi tan học thời gian. Bình tĩnh vườn trường trở nên sao động lên, truyền đến ong ong tiếng người, sở hữu hết thảy đều sống lại đây. Đàm Thúy Phương cùng Giang Lệ hai người thấy Tố Tân bỏ xuống các nàng liền hướng hoa sen đường. Phương hướng chạy, các nàng cũng cuống quýt đi theo chạy, chính là mới nháy mắt công phu, đối phương liền chạy không thấy bóng người, chờ các nàng thở hồng hộc đuổi tới hồ sen bên cạnh. Liền nhìn đến Tố Tân đã chậm chậm trở về đi. Đàm Thúy Phương khẩn trương hề hề hỏi. Vừa rồi làm sao vậy? Tố Tân không có trả lời nói. Hiện tại vừa lúc tan học, người dẫn ta đi tìm bọn họ đi, Nga. Tốt, đồng học a, người nói cái kia nguyền rủa tin tức a, xóa, đương nhiên xóa a, cái loại này đồ vật vừa thấy chính là ai làm trò đùa dai sao? Đồng học B, khẳng định xóa a. Chẳng lẽ lưu chữ thưởng thức a? Ai, ngươi không biết, mặt sau kia mấy cái huyết hồng tự, nhìn nhìn, thật giống như còn ở lấy máu giống nhau, miễn bàn nhiều khiếp người. Đồng học C, không biết cái nào thiếu đạo đức quỷ cho ta phát, thật là, nguyền rủa hắn cả nhà đều không chết tử tế được, ta cũng là không có biện pháp a, nói không chuyển phát liền sẽ chết cả nhà, cho nên, ta liền chuyển phát hai điều. Kết quả bọn họ đều đem ta mắng một đốn. Ta liền không có lại đã phát. Tố Tân, có thể cho ta xem cái kia tin tức sao? Đồng học C, có thể, nhạ, dưới là tin tức toàn bộ nội dung. Ta là Dĩnh Dĩnh phụ thân. Nửa năm trước mới vừa mãn 10 tuổi nữ nhi nhân cảm mạo đến Đại Đồng bệnh viện xem bệnh. Ăn một cái kêu chữ xanh bác sĩ khai dược sau toàn thân run rẩy. Ta lập tức đưa bệnh viện. Chữ xanh nhường cho chúng ta tiến hành một loạt kiểm tra. Sau đó nói tình huống thực nghiêm trọng, yêu cầu nằm viện trị liệu, làm ta trở về thấu tiền. Chính là ngày hôm sau lại nhận được bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Còn làm ta ở một đống lớn văn kiện thượng ký tên. Nếu không liền không cho trị liệu, ta vì cứu hài tử liền ở mặt trên ký tên. Bọn họ đem nữ nhi của ta đẩy mạnh phòng giải phẫu. Ta ở trên hành lang đợi 4 cái nhiều giờ. Bác sĩ nói cứu giúp không có hiệu quả. Dĩnh Dĩnh đã chết. Ta tìm bọn họ muốn nói pháp. Bọn họ liền nói ta vô cớ gây rối, đem ta oanh đi ra ngoài. Ta cùng thê tử bị một đám lưu manh đổ ở đường tắt đánh một đốn. Thê tử nhân mất máu quá nhiều tử vong. Ta đành phải báo nguy. Cảnh sát đem ta mang tiến cục cảnh sát quan tiến một gian nhà ở dò hỏi ta một phen. Lại đóng 2 ngày mới thả ra. Sau đó nói cho ta bọn họ đã điều tra rõ ràng. nói Dĩnh Dĩnh là nội tạng suy kiệt bỏ mình. Văn kiện thượng có ta thiêm tự chứng minh, cùng lúc đó còn giao cho ta một cái hủ cho cốt. Nói ta toàn quyền ủy thác bệnh viện xử lý Dĩnh Dĩnh hậu sự. Hiện tại không có người tin tưởng lời nói của ta, bọn họ đều là rắn chuột một ổ. Cầu thiên hạ người hảo tâm giúp chúng ta đi, đem cái này lòng dạ hiểm độc bệnh viện cùng cảnh sát cục đều báo cho thiên hạ. Làm tất cả mọi người thấy rõ bọn họ gương mặt thật. Ít nhất chuyển phát 10 điều trở lên, làm thế nhân thấy rõ những cái đó cầm thú gương mặt thật. Người tốt hảo báo, nếu là không chuyển phát đi ra ngoài, trong vòng 3 ngày ngươi hai tử liền sẽ bị hắc trị liệu chết. Thê tử của ngươi liền sẽ bị lưu manh đánh chết, người cha mẹ liền sẽ bị xe đâm chết, người cũng sẽ lọt vào báo ứng. Cả nhà tử tuyệt, Tố Tân nhìn mặt sau kia mấy cái lấy máu bắt mắt hồng tự. Làm người có loại cảm giác không rét mà run, thật là hảo ác độc nguyền rủa a, không tự chủ được đối này tràn ngập sợ hãi. Bất quá cũng chính là một loại cảm giác, Tố Tân dùng mắt trái nhìn lại, mặt trên cái gì đều không có, xem ra đích xác yêu cầu chuyển phát 10 lần mới có thể đem bên trong đồ vật kích hoạt. Tố Tân đưa điện thoại di động còn cấp đối phương, nói, không cần lại đã phát, đem nó xóa đi, đồng học C, xóa A, kia, cái kia có thể hay không thực sự có cái gì báo ứng A. Tố Tân, sẽ không. Về sau tốt nhất cũng không cần dễ tin vài thứ kia. Đồng học C, Nga, tốt, Tố Tân lại bổ sung một câu. Còn có, người tốt nhất cho người gửi đi qua tin tức người gọi điện thoại. Làm cho bọn họ cũng đem cái kia nguyền rủa tin tức xóa. Càng không cần lại chuyển phát, đồng học C, Nga, hảo, Tố Tân ở vườn trường dạo qua một vòng. Trên cơ bản đem Đàm Thúy Phương chuyển phát tin tức người đều dò hỏi một lần. Đại bộ phận đều đối Đàm Thúy Phương đem như vậy mang theo nguyền rủa tin tức chia bọn họ tỏ vẻ phi. Thương phản cảm, bất quá nhìn đến Đàm Thúy Phương chân thành xin lỗi, cũng đều tha thứ nàng. Ở Tố Tân dò hỏi những người này chung, đại đa số đều lựa chọn làm lơ hoặc là trực tiếp cắt bỏ. Chỉ có thiếu bộ phận sẽ bởi vì đối câu kia nguyền rủa sợ hãi mà lựa chọn chuyển phát đi ra ngoài. Rốt cuộc vạn nhất những cái đó nguyền rủa là thật sự. Nếu là liên lụy phụ mẫu của chính mình người nhà liền không hảo. Bọn họ đều là hiếu thuận hài tử đâu. Cùng với làm chính mình cha mẹ chịu liên lụy, còn không bằng đi họa họa người khác, có chút cùng đồng học xê giống nhau, chuyển phát mấy cái đi ra ngoài. Bị đối phương phát tin tức tới mắng một đốn mà đình chỉ chuyển phát. Cho nên cuối cùng có thể chấp nhất mà toàn bộ chuyển phát xong mấy chục điều tin tức rất ít. Tố Tân nhớ kỹ nguyền rủa tin tức chung nội dung, trừ bỏ biết một cái, đại đồng, bệnh viện cùng kêu, Dĩnh Dĩnh, nữ hài ngoại. Mặt khác như cũ hoàn toàn không biết gì cả, đem đại đồng bệnh viện đưa vào tìm tòi khung, ra tới mấy trăm vạn điều tin tức. Lại thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi, như cũ có mấy vạn điều, Tố Tân tra tìm nửa ngày, đích xác có mấy cái đề cập đến y hoạn quan hệ. Bất quá cũng không phải đem cảm mạo trị chết cùng với hủy thi diệt tích như vậy làm người nghe kinh. Sợ ác liệt sự kiện, bận rộn một ngày, nhìn như biết càng nhiều tin tức, trên thực tế đối hiện thực một chút trợ giúp đều không có. Tố Tân lại tìm được Vương Dương. Thỉnh hắn từ hồ sơ kho tìm ra sở hữu, đại đồng, bệnh viện. Đến nỗi, Dĩnh Dĩnh tiểu nữ hài. Tên này quá bình thường. Tùy tiện một chảo chính là một đống. Cùng với nguyên rủa tin tức tuy rằng nói, nửa năm trước. Nhưng là ai biết tin tức ở WeChat trung truyền bá bao lâu? Vương Dương đối Tố Tân đề sự phi thường coi trọng. Điều tra ra cả nước thế nhưng có hơn 1.000 cái lớn lớn bé bé, đại đồng, bệnh viện. Tố Tân trực tiếp cùng tin tức nội dung tiến hành tra tìm. Không thu hoạch được gì, lâm vào cục diện bế tắc, bất quá bên kia tắc truyền đến đầu mối mới. Một cái cùng Kim Châu đi tương đối gần đồng học cung cấp tin tức. Nói nàng phía trước nghe được Kim Châu đề qua. Cấp Kim Châu gửi đi nguyền rủa tin tức chính là một cái kêu, Đoan Khang, võng hữu. Hết chương.